Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33, câu chuyện của buổi tối thứ 8, khách đến từ phần mộ. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Tây đều qua rất tệ. Bí mật của Minh Vũ đã trở thành tâm bệnh của cô. Không giải được câu đố này, cô thấy mình không thể yên tâm làm bất cứ việc gì khác. Nhưng cô lại không nghĩ ra được cách nào, thậm chí không hề biết mình nên làm gì. Mấy ngày sau, sau khi tan học, Tiểu Tây không đến thư viện tìm Minh Vũ nữa. Trên thực tế, từ sau khi chuyện xảy ra, hai người gần như chưa nói với nhau câu nào. Chiều thứ năm sau khi tan học, Tiểu Tây và Mai Lệ cùng về nhà. Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Trông có vẻ có tâm sự, buồn bã không vui. Mai Lệ nói. Vậy sao? Đâu có. Tiểu Tây thấy Mai Lệ không tin mà trừng mắt nhìn mình. Thì chắc là do bài tiếng Anh và toán của học kỳ này hơi khó. Chuyện này Tiểu Tây không định nói với người khác, gồm cả mẹ và cô bạn thân Mai Lệ. Vì những mảnh bao kia và suy đoán chấp vá của mình chẳng nói lên được gì cả. Nếu nói ra lo lắng và suy đoán của mình ra, không chừng còn khiến người khác cảm thấy mình quá nhạy cảm. Hơn nữa, còn có khả năng bị Minh Vũ biết được. Mai Lệ hiển nhiên không tin câu trả lời của Tiểu Tây. Cô không tin đây là lý do thật sự. Nhưng cô cũng nhìn ra được Tiểu Tây không muốn nói, nên cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai người lặng lặng đi trên phố. Lúc này, phía sau chợt có người gọi. Tiểu Tây, Mai Lệ. Hai người quay đầu lại là Uông Bác và Bạch Xuyên. Hai người họ đang từ phía sau chạy đến. Vừa đến, Uông Bác đã hăng hái nói. Vừa nói đi tìm các cậu, đã thấy các cậu ngay, khéo thật. Có chuyện gì? Ba mẹ mình đi công tác hết rồi, ngày kia là cuối tuần, chỉ có mình ở nhà. Uông Bác nói, đến nhà mình chơi trò đêm của người dũng cảm đi, thế nào? Cái gì là đêm của người dũng cảm? Mai Lệ hỏi. Uông Bác đè thấp giọng nói, cố ý tạo không khí. Thì là mấy người chúng ta ở trong nhà, tắt hết đèn, thắp một ngọn nến, sau đó kể chuyện ma. Trò này cũ lắm rồi, Mai Lệ bĩu môi nói. Không, mình còn chưa nói xong mà, Uông Bác tiếp tục nói. Cuối cùng, người kể giờ nhất phải chịu phạt. Người đó phải đáp ứng một yêu cầu của ba người còn lại. Thế nào, dám không? Mai Lệ bật cười ha hả. Người đó chắc chắn là cậu rồi, Uông Bác. Xin lỗi, mình từng nghe cậu kể chuyện ma rồi. Nói thật, thật sự không thể không nói chữ dở với cậu được. Bạch Xuyên nhún vai nhìn Uông Bác. Xin lỗi, mình cũng nghĩ vậy. Uông Bác đỏ mặt như vừa chịu sự sỉ nhục nào đó. Các cậu nói là chuyện hồi tiểu học mà. Bây giờ mình đã khác xưa rồi. Nhất là lần này, mình đã chuẩn bị mấy chuyện ma đặc sắc. Nếu không hay, mình cam chịu để các cậu phạt. Có thật là bảo cậu làm gì cũng được không? Mai Lệ hỏi. Yêu cầu đó có thể nào là Uông Bác đi mua một phần cà rán lớn về đây, sau đó đứng một bên xem bọn mình ăn, được không? Yêu cầu quá đáng gì cũng được, nhưng trước hết mọi người phải nhận xét một cách công tâm. Uông Bác tức anh ách nói. Ngoài ra, hy vọng các cậu hiểu, yêu cầu này cũng có thể xảy ra với các cậu đấy. Mai Lệ bật ra trận cười chiến thắng. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng cậu quên mất biệt danh của mình là Nữ Hoàng Kinh Dị rồi à? Vậy thì cứ thử xem sao. Nữ Hoàng Kinh Dị, Uông Bác khiêu khích nói. Mai Lệ nói với Tiểu Tây. Thế nào, cũng thú vị lắm, ngày kia cùng đi nha. Tiểu Tây giờ chẳng có tâm trạng nào mà chơi trò chơi này. Với cô mà nói, chuyện kinh dị đã diễn ra từ lâu rồi. Cô xua tay nói. Tối ngày kia, sợ là mình không rảnh. Mấy người còn lại đều tỏ ra thất vọng. Mai Lệ nói. Đừng mất hứng thế chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội này mà. Đúng đấy, ba mẹ mình không thường đi công tác cùng lúc thế đâu, Uông Bác nói. Đến đi mà, Tiểu Tây, nếu chỉ có ba người bọn mình thì đâu còn vui nữa, Bạch Xuyên lên tiếng. Đúng rồi, cậu có thể rủ Minh Vũ nữa. Cũng vì cậu ấy mình mới không có tâm trạng để chơi đấy, Tiểu Tây nghĩ thầm. Cô lạnh nhạt nói. Xin lỗi, mình có việc thật. Các cậu tìm mấy người Viên Khiết chơi đi, thế nào? Ba người nhìn nhau, Quân Bác bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ đành như vậy thôi. Bốn người cùng đi trên đường, nhưng lúc này ba người Mai Lệ, Quân Bác và Bạch Xuyên đã thành một nhóm bàn trò đêm của người dũng cảm của ngày kia. Tiểu Tây đi cách cổng một đoạn, lặng lặng nghĩ chuyện của mình. Mình nói này, Quân Bác. Mai Lệ hỏi. Cậu nói đã chuẩn bị mấy chuyện ma đặc sắc, có thật không vậy? Không phải như lần trước chỉ là một trò cười đấy chứ? Quân Bác đã vẻ vô cùng chắc chắn. Mình dám chắc chắn là lần này sẽ là một buổi vô cùng kinh dị. Nói các cậu biết nha, chuyện lần này mình sưu tầm được không phải đọc trong sách hay xem phim đâu, mà là chuyện đã thật sự xảy ra bên cạnh chúng ta đấy. Vậy sao? Nó đang nghe xem nào. Mai Lệ bắt đầu thấy hứng thú. Quân Bắc trợn mắt nói. Đừng có đùa, sao mình có thể nói bây giờ được? Nói rồi tối mốt mình lấy gì mà kể? Chẳng phải cậu đã chuẩn bị mấy chuyện luôn à? Bây giờ kể ra một chuyện nghe thử thì có sao đâu. Quân Bắc lắc đầu nguôi nguẩy. Đó là chuẩn bị cho tối ngày kia, bây giờ là ban ngày ban mặt, kể ra chẳng có chút không khí nào cả. Mai Lệ giờ đang hứng chí hơi bừng bừng. Cậu có kể không? Nếu không cho bọn mình biết trình độ kể chuyện của cậu, tối ngày kia mình không đến đâu. Quân Bắc tỏ ra khó xử. Bạch Xuyên nói. Dù sao giờ cách nhà cả đoạn đường, cậu cứ kể một đoạn ngắn đi. Quân Bắc chần chừ một lúc, cậu hắng giọng cúi sầm mặt xuống kể. Trên đường từ thành phố chúng ta đến huyện G có một quốc lộ số 28. Hai bên đường toàn là nghĩa địa, xung quanh không có ai ở. Cả xe cộ và khách đi đường cũng rất ít, nhất là vào buổi tối. Lại càng không ai dám đi vào con đường ấy. Các cậu có biết vì sao không? Tiểu Tây vốn đang nghĩ đến chuyện này, bỗng nghe nhắc đến mấy chữ quốc lộ số 28, bật giang há hốc miệng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Uông Bác. Uông Bác cố đã vẻ thần bí hỏi lại lần nữa. Các cậu có biết vì sao không? Đừng có nhấn nhá nữa, nói nhanh đi. Mai Lệ hối thúc. Đó là vì, nghe nói, đất ở hai bên đường đó có chút đặc biệt. Cây cối và hoa màu đều không thể sống trên đó. Nhưng nếu chôn người chết xuống đó, đất sẽ nuôi dưỡng thi thể đó thành cương thi. Mấy năm trước, đã có một cương thi bò từ trong mộ ra. Quân Bác đè thấp giọng nói. Cương thi mà cũng có thể nuôi dưỡng được à? Bạch Xuyên nhíu mày. Cậu nghe chuyện này giả quá rồi đấy. Còn ghê tởm nữa. Mai Lệ đầy vẻ bất mãn nói. Nghe mình kể xong đã. Gần khu nghĩa địa có một thôn nọ. Nghe nói rất nhiều người trong thôn đã tận mắt nhìn thấy cương thi bò từ trong mộ ra. Mấy cương thi đó trông không khác mấy dáng vẻ của người chết khi còn sống. Nếu không nhìn kỹ sẽ thấy giống hệt người sống. Nhưng chúng vô cùng đáng sợ. Bắt được gà hay động vật còn sống liền trực tiếp ăn sống nó. Nghe nói còn có người nhìn thấy chúng tấn công người đi đường, ăn thịt người đấy. Có một lần... Thôn mà cậu nói có phải tên là thôn Bình Phong không? Một giọng nói gấp gáp vang lên ở bên cạnh, dọa ba người giật nảy mình. Họ quay đầu lại, liền thấy gương mặt tái nhợt, sợ hãi của Tiểu Tây. Tiểu Tây, cậu làm gì vậy? Dọa chết mình mất thôi. Mai Lệ ôm ngực nói. Không phải cậu không có hứng thú à? Hoa ra vẫn đang nghe đấy. Tiểu Tây không đáp lại cô, nhìn chằm chằm Uông Bác. Cậu nói mình biết đi, thôn mà cậu có tên là gì? Uông Bác không biết vì sao Tiểu Tây lại có phản ứng như vậy, cậu hơi hoang mang nói. Mình không biết, họ không nói thôn đó tên gì. Câu chuyện này cậu nghe ai kể vậy? Tiểu Tây gấp gáp hỏi. Uông Bác chần chừ mấy giây nói. Một người bạn của ba mình, bác ấy là đội trưởng đội giao thông của huyện G. Có lần bác ấy đến nhà mình chơi đã kể chuyện này. Vậy những thứ như đất đặc biệt, cương thi từ trong mộ bò ra, còn tấn công người đi đường đều là do bác ấy kể à? Uông Bác như bị hỏi cung, thử người ra. Những cái đó nghe bác ấy nói, bác ấy cũng nghe người trong thôn nói thôi. Còn chuyện này có thật hay không thì không biết. Tiểu Tây chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe người dân trong thôn nói. Đúng rồi, trước đây sao mình lại không nghĩ ra chứ? Mình đã biết chuyện 4 năm trước xảy ra ở thôn Bình Phong rồi, chỉ cần đến đó có thể hỏi thăm được tình hình lúc bấy giờ ngay. Tiểu Tây, Tiểu Tây! Mai Lệ hùa tay trước mặt Tiểu Tây. cậu đang nghĩ gì vậy? Đúng đó, Tiểu Tây, cậu làm gì mà phản ứng mạnh thế? Chỉ là một câu chuyện thôi mà, Bạch Xuyên nói. Tiểu Tây nhìn ba người họ, chợt nảy ra một suy nghĩ. À, không có gì, chắc là mình nghe nhập tâm quá, cô cố tỏ ra thoải mái. Vì chuyện này xảy ra trong thành phố của chúng ta, cho nên nghe giống như thật vậy. Uông Bắc hiển nhiên rất đắc ý. Mai Lệ và Bạch Xuyên nghi hoặc nhìn nhau. Chuyện này giống thật lắm sao? Mình có đề nghị này, Tiểu Tây nói. Tối ngày mốt chúng ta chơi trò đêm của người dung cảm thật đi, được không? Ba người bạn đều nhìn cô. Ý của mình là chúng ta không đến nhà Uông Bắc nữa, hãy đến nơi trong câu chuyện của cậu ấy, tiến hành một cuộc mạo hiểm thật sự. Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ, Tiểu Tây? Uông Bắc kinh ngạc nói. Thật đấy, mình nói thật, không hề đùa. Nhưng lúc nãy cậu nói tối ngày kia cậu không rảnh mà. Mai Lệ nhìn Tiểu Tây. Phải, mình có nói như thế. Đó là vì mình đang suy nghĩ làm sao để tiến hành một cuộc mạo hiểm thật sự. Nhưng mà giờ mình nghĩ ra rồi. Mọi người đều nghi ngờ nhìn Tiểu Tây, cứ cảm thấy cô có chút kỳ lạ. Tất nhiên nếu có cậu không dám. Tiểu Tây nhìn Uông Bác và Bạch Xuyên bắt đầu dùng kế khích tướng. Cũng không sao, mình có thể mời các bạn nam khác đi cùng. Đừng có đùa, cậu còn dám. Trung Bình có gì mà không dám chứ. Uông Bác nhìn Bạch Xuyên. Nào, đúng không? Bạch Xuyên nhún vai. Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta sao lại thua đứa con gái cho được. Vậy thì tốt quá. Tiểu Tây gật đầu tán thưởng. Sau đó ba người cùng nhìn Mai Lệ. Mai Lệ há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang như đang nằm mơ. Các cậu sẽ không chơi thật đi chứ? Sao vậy, nữ hoàng kinh dị, làm thật thì cậu nhụt chí rồi hả? Uông Bác châm chọc nói. Hừ, đừng có nói đùa. Mai Lệ hùng hồn. Mình đang lo cho các cậu thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta đã thống nhất ý kiến. Tiểu Tây nắm bắt thời cơ, không cho Mai Lệ cơ hội để hối hận, đồng thời cô nghiêm túc nói. Nhưng có một điều, chúng ta phải giữ bí mật, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được, nếu không truyền đến tai thầy giáo hay cha mẹ, chúng ta không được đi đâu. Ừ, biết rồi. Uông Bắc và Bạch Xuyên hiển nhiên rất phấn khích. Mai Lệ trả lời có chút miễn cưỡng, nhưng dù thế nào đi nữa, đêm của người dũng cảm thật sự đã được hẹn xong, không ai ngờ được đây là một sai lầm. Sau khi kết thúc hai tiết học chiều thứ sáu, Uông Bắc và Bạch Xuyên vác cặp đến thư viện. Ông ơi, có sách nói về thuật phòng thân, chiến đấu hay săn bắt gì đó không ạ? Uông Bác hỏi. Viên quản lý ngẫm nghĩ. Các cậu đến hàng trong cùng bên phải, ở phòng mượn sách tìm thử xem. Trong hàng sách thể dục đấy. Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Uông Bác gật đầu. Này, mình nói nha, bây giờ nước đến chân cậu mới nhảy. Chạy đi học mấy cung phu mèo cào này có dùng được không đấy? Bạch Xuyên khinh thường nói. Biết một chút vẫn tốt hơn không biết gì mà. Tối nay mình nghiên cứu một chút, học một hai chiêu thực dụng là được rồi. Uông Bắc đi vào phòng mượn sách. Cậu thật sự nghĩ chúng ta sẽ gặp chuyện nguy hiểm chắc? Bạch Xuyên cười nhạo nói. Cái này khó nói lắm, chỗ đó tà thật mà. Cũng không biết vì sao Tiểu Tây lại nổi hứng muốn đến cái nơi quỷ quá như thế nữa. Bạch Xuyên khó hiểu nói. Minh Vũ đang ngược kệ sách bên cạnh lau nhà, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Cậu ấy chẳng nói rồi đấy thôi, là vì câu chuyện của mình quá hấp dẫn, làm cho cậu ấy muốn đích thân trải nghiệm một chút. Uông Bắc đắc ý nói. Mơ mộng biển bông, mình cứ thấy hình như cậu ấy có mục đích gì đó. Hai người vừa nói vừa đi về phía cửa. Minh Vũ đi đến cửa phòng đọc, nhìn theo bóng lưng của hai người họ ra chiều suy nghĩ. Chiều thứ bảy, Tiểu Tây đến phòng mẹ xin được ra ngoài vào buổi tối. Sinh nhật Mai Lệ à? Người mẹ buông sách xuống. Vậy khi nào con về? Chắc là hơn 11 giờ ạ. Tiểu Tây dò hỏi thử. Cái gì? 11 giờ tối? Không được, con gái con đứa sao về khuya như thế được? Có sao đâu ạ, nhà Mai Lệ gần nhà chúng ta thế, đi bộ cũng chỉ mất mười mấy phút thôi mà. Tiểu Tây cố gắng tranh thủ nói. Mấy đứa làm gì mà phải chơi lâu như thế? Ngoài ăn tối ra, Mai Lệ còn tổ chức nướng thịt trên sân thượng nhà cậu ấy nữa. Tất nhiên sẽ hơi khuya một chút rồi. Tiểu Tây đã chuẩn bị xong lời thoại từ sớm rồi. Vậy cũng không được, tối một mình trở về rất không an toàn. Người mẹ suy nghĩ, hay là con gọi Minh Vũ đi cùng đi. Ôi dào, người ta toàn là con gái, cậu ấy đi làm gì chứ? Tiểu Tây kêu lên, sau đó nhượng bộ nói, hay là 10 giờ hơn con về ngay. Thôi được, người mẹ đã đồng ý. Mẹ cho con chút tiền đi. Tiểu Tây ôm cánh tay mẹ. Con phải mua quà sinh nhật cho người ta chứ. Sinh nhật bạn con mà mẹ phải trả tiền. Người mẹ thở dài, mở ví tiền ở đầu giường ra. 200 tệ đủ đôi chứ? Chưa đủ lắm, 300 nhá. Người mẹ mở to mắt nhìn Tiểu Tây, thấp giọng nói, con biết đủ đi. Mình Vũ một tuần mẹ chỉ cho có 50 tệ tiền tiêu vặt thôi đấy. Cậu ấy sao mà so được với con? Con là con ruột của mẹ cơ mà. Thế mẹ làm động tác muốn đánh mình, Tiểu Tây bèn rút tờ 200 tệ qua. Thôi, 200 thì 200 vậy. Nhớ về sớm đấy, người mẹ dặn dò. Con biết rồi mà. Tiểu Tây chạy ra cửa. Minh Vũ đang nấp ở cuối hành lang, nhanh chóng xoay người trở vào phòng mình, đóng cửa lại. Tiểu Tây đã khỏi phòng của mẹ, nhìn quanh phòng sách một cái, thấy Minh Vũ đóng cửa ở bên trong, liền vội vàng ra ngoài rời khỏi. Người mẹ nằm đọc sách trên giường một lúc, muốn hỏi xem Minh Vũ có muốn xem TV hay không, bà xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Phòng Minh Vũ vẫn đóng chặt, người mẹ nhẹ nhàng gõ cửa. Minh Vũ! Không có tiếng trả lời, người mẹ gọi thêm hai tiếng, bên trong vẫn không có động tĩnh. Bà bèn đẩy cửa phòng ra, Minh Vũ không có trong phòng sách. Bà đi đến phòng khách, tìm một lượt trong phòng bếp và phòng vệ sinh, đều không thấy Minh Vũ. Lạ thật, chạy ra ngoài chơi từ lúc nào vậy? Người mẹ lầm bầm. Khi Tiểu Tây bắt taxi đến bến xe, Quân Bác và Bạch Xuyên đã đợi sẵn ở cổng. Tiểu Tây, cậu hẹn thời gian với bọn mình mà sao cậu lại đến trễ thế? Quân Bác bất mãn nói. Tiểu Tây nhìn đồng hồ đeo tay, 4 giờ 10 phút chiều. Mới trễ có 10 phút thôi mà, với lại chẳng phải có người còn trễ hơn nữa sao? Con gái các cậu đúng là phiền. Quân Bác lắc đầu nói. Ba người đứng trước cổng bến xe đợi hơn 10 phút, đến 4 giờ rưỡi mới thấy Mai Lệ từ một chiếc xe taxi đi xuống. Không đợi mọi người mở miệng trách cứ, Mai Lệ đã mở lời trước. Đừng trách mình ra được đã là giỏi lắm rồi đấy. Sao vậy, chẳng phải nói trước đôi, cậu cứ nói là đi dự sinh nhật mình còn gì? Tiểu Tây hỏi. Mình có nói thế mà, nhưng mình không ngờ mẹ mình bảo đưa mình đến tiệm bánh, đặt cho cậu một cái bánh kem lớn. Mình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mẹ mà làm thật, tối nay nhà cậu đã nhận được một cái bánh sinh nhật 12 thốn rồi, vậy chẳng phải lộ hết sao? Bỏ đi, đừng nói nữa. Mai Lệ tiêu nghỉu xua tay, đó là không muốn nhớ lại. Tóm lại mình đã nói xuôi nói ngược, cuối cùng cũng cản được mẹ. Mẹ cậu không nghi ngờ chứ? Tiểu Tây lo lắng hỏi. Mình chỉ cầu sau hai bà mẹ đừng gọi điện cho nhau mà thôi. Mai Lệ khoanh tay trước ngực. Tiểu Tây thở dài hỏi Bạch Xuyên. Cậu thì sao? Cậu nói sao với người trong nhà? Bạch Xuyên cười lạnh. Con trai bọn mình muốn ra ngoài một đêm, đâu có phiền phức như các cậu. Cứ nói thẳng với người trong nhà là đi chơi được rồi. Tiểu Tây và Mai Lệ nhìn nhau, nói không nên lời. Từ thành phố đến thôn Bình Phong là một đoạn đường ngắn, chỉ cần ngồi xe hơn một tiếng rưỡi là đến nơi. Bốn người Tiểu Tây lên xe lúc 5:20, đến thôn Bình Phong sắc trời đã ngả về chiều. Đây là một thôn làng rất bình thường, nhưng phong cảnh ruộng đồng với đám trẻ thành phố mà nói vô cùng mới lạ. Chúng như nhìn thấy cảnh vật ở khu du lịch nào đó, tò mò chạy khắp đồng ruộng thảm cỏ. Nhưng Tiểu Tây vẫn không quên mục đích thật sự mà mình đến nơi này. Chúng ta tìm người trong thôn hỏi thăm truyền thuyết về cương thi đi, thế nào? Tiểu Tây đề nghị. Được thôi, nhưng mà chúng ta mượn danh nghĩa gì đi hỏi người ta đây? Quân Bác nói. Cái này mình đã nghĩ xong từ sớm rồi. Tiểu Tây cười bí hiểm. Bốn người đến một nhà nông dân nọ, bà chủ nhà đang nhặt củi trước cửa nhà chuẩn bị nấu cơm. Tiểu Tây tiến lên trước lễ phép hỏi. Cháu chào gì ạ? Chúng cháu là phóng viên ở đội tin tức của trường, muốn hỏi thăm gì một chút chuyện ạ? Nông phụ tò mò hỏi. Chuyện gì? Tiểu Tây quay đầu lại nhìn ba người bạn của mình, tỏ ý phối hợp chút đi. Hai bên đường quốc lộ số 28 ở trước thôn Bình Phong đều là nghĩa địa đúng không ạ? Nông phụ bắt đầu cảnh giác nói. Đúng vậy, làm sao? Chúng cháu nghe nói ở khu nghĩa địa đó đôi lúc sẽ xảy ra chuyện lạ. Không có, không có, không có chuyện đó. Người nông phụ vội cắt ngang lời Tiểu Tây, sau đó ôm bó củi đi vào trong nhà. Cháu còn chưa nói là chuyện gì mà. Người nông phụ đã vào nhà, cũng vội vàng đóng cửa lại. Tiểu Tây hoang mang quay đầu lại, nhìn mắt người bạn của mình. Đây là sao vậy? Hình như gì ấy không muốn nói đến chuyện này. Mai Lệ chen vào. Chúng ta đi hỏi người khác đi. Bạch Xuyên nói. Bốn người rời khỏi căn nhà đó, đến một con đường nhỏ. Trước mặt có một nông dân tuổi trung niên đang nhặt rau quả. Tiểu Tây lại đi đến. Cháu chào chú, chúng cháu là phóng viên ở tổ tin tức của trường, muốn hỏi chút chuyện liên quan đến nghĩa địa ở hai bên trường quốc lộ phía trước. Người nông dân trung niên vội vàng xua tay. Chú bận lắm, các cháu đi hỏi người khác đi. Sau đó nhanh chân chạy mất. Liên tục hai lần, Tiểu Tây đến hỏi cũng chưa hỏi xong. Cô chịu đả kích nặng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Quân bác đến bên Tiểu Tây hơi bất an nói. Người ở đây hình như đều không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến khu nghĩa địa đó. Chẳng lẽ lời đồn đó là thật? Mai Lệ rùng mình, ôm cánh tay. Không thể nào, sao lại có chuyện như thế được? Cậu xem thái độ né tránh của họ kìa. Rõ ràng là biết gì đó mà không muốn nói. Uông bác nhíu mày. Bạch Xuyên nghĩ ngợi. Có lẽ người lớn, nhất là người nông thôn, đều kinh dài khi nói đến vấn đề liên quan đến người chết. Chúng ta tìm trẻ con mà hỏi đi. Mọi người gật đầu, đều tán thành lời đề nghị của Bạch Xuyên. Họ đi về phía trước, hy vọng có thể tìm được trẻ con đang chơi đùa bên đường. Sắc trời tối dần. Kỳ lạ thật, thôn này không có trẻ con à? Uông bác giáo giác nhìn quanh. Sao đi lâu thế rồi mà cũng không thấy đứa trẻ nào vậy nhỉ? Tiểu Tây nhìn đồng hồ. Giờ đang là giờ cơm tối, có lẽ đám nhỏ về nhà ăn cơm hết rồi. Tiểu Tây nói vậy, mọi người mới thấy mình cũng đói rồi. Quân bác nói. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, chúng ta cũng nên ăn cơm thôi. Nè, nhìn bên kia kìa, trước nhà đó có một đứa trẻ. Tiểu Tây chỉ về phía trước. Mọi người đi về hướng đó, nhất thời quên đi cơn đói. Đi về phía đứa nhỏ, đó là một cậu bé khoảng 5 đến 6 tuổi, đang ngồi xổm xếp một chồng đá nhỏ, phía sau nó là một căn nhà gạch 2 tầng, có vẻ là nhà của nó. Lần này để mình, Bạch Xuyên nói nhỏ. Bạn nhỏ, em đang chơi gì đấy? Bạch Xuyên ngồi xổm xuống dịu dàng nói với cậu bé. Cậu bé ngước mắt nhìn cậu, không lên tiếng, lại tiếp tục chơi với viên đá. Bạch Xuyên nhìn một lúc nói. Anh biết rồi. Đống ở trước mặt em là quân đội của em, còn đống bên này là quân đội của địch, đúng không? Cậu bé ngẩng đầu lên, gật nhẹ đầu. Lát nữa sẽ khai chiến. Vậy anh chơi với em nhé, được không? Anh điều khiển quân địch, em điều khiển quân bên đó. Được ạ. Cậu bé vui mừng nói. Chúng ta cùng ném đá vào giữa, đá của ai bị đánh bay thì người đó thua. Được. Bạch Xuyên xắn tay áo, đã vẻ sẵn sàng chiến đấu. Em đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng tiến công nha. Cậu bé nói. Được, nhưng đợi chút, quân đội của em là đại quân loài người hả? Tất nhiên rồi. Cậu bé chớp đôi mắt tò mò nói. Ồ, vậy đội quân của anh không phải à? Không phải đại quân loài người. Cậu bé vô cùng hứng thú. Vậy là gì? Bạch Xuyên nhìn cậu bé đăm đăm nói. Là đại quân cương thi. Vừa nghe hai chữ cương thi, cậu bé liền giật mình, sau đó thét chói tai đợi òa khóc lớn. Bạch Xuyên giật mình, đứng bật dậy không hiểu ra sao. Ba người Tiểu Tây cũng sững sờ. Lúc này, một đôi vợ chồng từ phía sau cậu bé lao đến, hiển nhiên là cha mẹ của nó. Họ chạy đến trước mặt cậu bé, người mẹ bế cậu bé lên hỏi. Làm sao vậy? Cậu bé vừa gào vừa khóc nói. Anh này, nói có cương thi. Cha mẹ cậu bé lập tức tỏ ra sợ hãi, ôm chặt cậu bé, trừng mắt nhìn Bạch Xuyên hỏi. Ở đâu có cương thi? Bạch Xuyên lúng túng vô cùng, ra sức xua tay nói. Không có, không có, cháu chỉ đùa với em ấy thôi mà. Nghe cậu nói vậy, cha của cậu bé liền tức giận mắng. Cậu ăn no quá hả? Không có việc gì làm chạy đi hù dọa con tôi. Cháu không muốn hù dọa em ấy, chỉ là... Bạch Xuyên hoảng loạn không biết nên nói gì cho phải. Các người đi đi, đừng có ở đây nữa. Chào cậu bé hét lên. Bạch Xuyên lúng túng quay người lại, nháy mắt với mọi người, ý bảo nhanh rời khỏi đây. Quân Bắc và Mai Lệ đều vội chạy về phía trước. Tiểu Tây đứng bất động tại chỗ. Gia đình kia bế đứa bé đi vào trong nhà. Mẹ cậu bé trách mắng con mình. Nói với con rồi, tối rồi thì đừng có ra ngoài, con không có lỗ tai hả? Đột nhiên Tiểu Tây lớn tiếng hỏi. Sao cô chú lại khẩn trương như thế? Chẳng lẽ ở đây có cương thi thật ạ? Cha mẹ cậu bé quay phát đầu lại. Tuy trời đã nhá nhem tối, nhưng Tiểu Tây vẫn thấy được vẻ mặt trắng bệch, cách không còn giọt máu của họ. Hai mắt kinh hãi mà trừng lớn. Cậu bé đó đã yên rồi lại òa khóc lớn. Tiểu Tây nhận ra mình nói lỡ lời rồi, bất giác lùi về sau một bước. Lần này cha mẹ cậu bé không nhịn được nữa. Ông lớn tiếng nói với mẹ cậu bé. Bà đi thả chó ra đây. Tiểu Tây sợ hãi hét lên một tiếng rồi co giò lên, bỏ chạy cùng ba người bạn của mình. Chạy thục mạng thật xa, mấy người họ đều thở không ra hơi, cho đến khi chạy không nổi nữa mới dừng lại. Quân Bác nhìn phía sau. Đừng chạy nữa, họ không có thả chó, chỉ là hù dọa chúng ta thôi. Mai Lệ kinh hãi trừng nguôi nói. Đây là chỗ quỷ quái gì vậy? Những người đó sao khó hiểu vậy chứ? Bạch Xuyên nghĩ ngợi nói. Mình thấy e là do chúng ta đã hỏi đến vấn đề nhạy cảm của họ, cho nên mới như thế. Cái thôn này quả nhiên có vấn đề. Quân Bắc hoảng sợ nói. Lời đồn kia xem ra có thật rồi. À, đừng nói nữa. Mai Lệ tỏ ra sợ hãi. Sắc trời ngày một tối, bây giờ trên con đường đất này chỉ còn bốn người họ. Chúng ta đừng ở đây nữa. Bạch Xuyên nhìn xung quanh nói. Nơi này cả đèn đường cũng không có. Trời mà tối xuống, chúng ta sẽ đi lạc đấy. Vậy đi nhanh đi. Mai Lệ gấp gáp. Đi đâu bây giờ? Tiểu Tây hỏi. Chúng ta đi tìm quán cơm ăn trước đã được không? Mình đói đã ruột rồi. Quân Bác nói. Mình cũng đói, nhưng ở đâu có quán cơm đây? Mai Lệ nhìn giáo giác. Tiểu Tây nói. Chúng ta cứ đi theo đường lớn đi, biết đâu tìm được. Mấy người họ cứ dọc theo con đường đất mà đi. Điều khiến họ bất ngờ là con đường này đi hơn 20 phút. Đừng nói là quán cơm, cả một người đi đường cũng không thấy. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Xung quanh đen một màu đến không thấy rõ được mặt nhau nữa rồi. Bốn bề là núi hoang, cỏ dại và con đường nhỏ trải dài trong bóng tối. Thi thoảng đi ngang một căn nhà, cửa nhà cũng đóng kín bưng. Kỳ lạ nhất là không có người, đầu đầu cũng không một bóng người. Bốn người Tiểu Tây bắt đầu hoảng sợ, chống ngực đập thình thịch. Họ làm sao cũng không ngờ được. Đêm đến, thôn Bình Phong lại biến thành một ngôi làng hoang. Còn một việc nữa khiến cho họ sợ hãi hơn đó là, như Bạch Xuyên đã nói từ trước, ở ngôi làng xa lạ vào tối tăm này, họ đã lạc đường thật. Mai Lệ níu chặt lấy cánh tay Tiểu Tây, toàn thân run rẩy. Tiểu Tây, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải đó, chúng ta còn đi về phía trước nữa không? Quân Băng hoảng sợ bất an. Cứ đi như không có điểm đến thế này, bao giờ mới hết đây? Chúng ta tìm người hỏi đường đi. Tiểu Tây cố giữ cho mình bình tĩnh. Người ở đâu đây? Chúng ta đi lâu thế rồi, một bóng người cũng không thấy. Mai Lệ như muốn khóc. Chẳng lẽ người trong thôn này đến đêm đều không ra đường hả? Mình thấy đúng là như thế đấy. Bạch Xuyên nghiêm túc nói. Các cậu không nhìn được ra sao? Nhìn ra cái gì? Quân Bác hỏi. Bạch Xuyên khẽ dừng lại. Người trong thôn này ai cũng đều sợ thứ gì đó. Nghe cậu nói vậy, ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ý cậu là cái họ sợ là... Giọng của Quân Bác đã thay đổi. Đừng nói nữa, chúng ta về đi, đừng ở nơi quái lạ này nữa. Mai Lệ sợ hãi nói. Chúng ta lạc đường rồi. Bạch Xuyên nhắc nhở. Ôi trời, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Mai Lệ sắp khóc đến nơi. Đừng sợ, thế này đi, chúng ta đi thêm một đoạn về phía trước. Thế ngôi nhà đầu tiên chúng ta liền gõ cửa, vào hỏi đường họ. Tiểu Tây nói. Nhưng mà mình thấy thái độ của người nơi này chẳng thân thiện gì đâu. Quân Bắc lo lắng nói. Có thể là do chúng ta đã hỏi đến vấn đề nhạy cảm của họ. Tiểu Tây nói, lần này chúng ta chỉ hỏi đường, không hỏi gì khác hết. Bạch Xuyên gật đầu. Được, cứ làm vậy đi. Mấy người họ tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút sau, họ nhìn thấy một căn nhà nhỏ ven đường, cửa nhà đóng chặt, cửa sổ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Bốn người đến trước cửa nhà, Tiểu Tây nhẹ nhàng gõ cửa. Có âm thanh truyền ra sau cửa. Tiểu Tây lại gõ hai cái, bên trong có người đề phòng hỏi. Ai đó? Tiểu Tây trả lời. Chúng cháu đến đây chơi, bị lạc đường, muốn hỏi đường ạ. Bên trong yên lặng một lúc, cánh cửa gỗ cót két mở ra. Một ông lão đứng trước cửa, nghi hoặc nhìn bốn người. Cháu nói các cháu đến đây chơi á? Ông nhíu mày hỏi. Dạ, chúng cháu từ thành phố đến ạ. Tiểu Tây nói. Có vẻ đúng là mấy đứa từ thành phố đến. Ông già nhìn chúng từ trên xuống dưới, sau đó cười khan một tiếng. Lá gan của mấy đứa cũng lớn thật, dám chạy đến đây để chơi. Bốn người lập tức nhìn nhau. Mấy đứa muốn hỏi gì? Ông lão nhìn chúng đăm đăm. À, là thế này ạ, chúng cháu lạc đường rồi, muốn hỏi đường đến bến xe ạ. Còn nữa, gần đây có quán cơm nào không ạ? Tiểu Tây hỏi. Sao cơ, mấy đứa chưa ăn cơm hả? Đang tìm quán cơm à? Mấy người đồng loạt gật đầu. Dạ vâng. Ông lão nghi ngờ nhìn chúng một lúc, bật cười. Đám trẻ thành phố như mấy đứa đúng là chẳng biết gì cả. Các cháu thường cái thôn làng nhỏ này giống thành phố chắc. Có đủ loại hàng quán chắc. Nói xong, ông lại bật cười, làm cho bốn người Tiểu Tây bối rối vô cùng. Vào nhà đi. Ông lão vẫy tay. Ông làm chút đồ ăn cho mấy đứa. Bốn bạn trẻ đang vừa mệt vừa đói, lại thêm bên ngoài đã tối đen như mực. Nghe ông nói vậy, chẳng kịp nói cảm ơn đã bước vào cửa. Ông lão cẩn thận cài chốt cửa lại. Một căn nhà nhỏ đơn sơ, trong nhà chỉ có vài món đồ gia dụng cũ. Bốn người ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ nhỏ. Ông lão múc một chén nước từ trong lu ra đưa cho chúng. Nào, uống chút nước đi. Đám Tiểu Tây đã khát khô cổ, truyền nhau chén nước này để uống. Ông lão mò trong lò ra mấy củ khoai lang, khoai tây, thổi vài cái đưa cho đám Tiểu Tây. Chỗ thôn quê chẳng có gì ngon, mấy đứa ăn đỡ để lót bụng đi. Quân bác đã đói đến bụng dính vào lưng rồi. Hai ba cái đã lột sạch củ khoai lang, cắn một miếng thật to. Nóng muốn chảy nước mắt nhưng vẫn ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói. Thơm, thơm thật. Không biết có phải do đói quá hay do khoai lang, khoai tây còn mang vị đất này ngon thật. Tiểu Tây, Mai Lệ và Bạch Xuyên đều ăn như hổ đói. Ông lão ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc đê, nhếch môi cười. Một lúc sau, thức ăn đã hết. Mấy củ khoai lang, khoai tây ở đây đều lớn hơn trong thành phố. Ăn một cái là bụng đã no căng rồi. Lúc này, đám Tiểu Tây mới cảm kích nói. Cảm ơn ông ạ. Ông lão cười nói. Ăn có mấy củ khoai có gì mà cảm ơn. Đâu có tốn tiền, đều là tự mình trồng cả thôi. Tiểu Tây nhìn chiếc giường nhỏ duy nhất trong nhà. Ông ơi, ông sống ở đây một mình thôi ạ? Ông lão mỉm cười gật đầu, không nói gì. Ông ơi, ông có thể cho chúng cháu biết đến bến xe phải đi thế nào không ạ? Bạch Xuyên hỏi. Thế nào, mấy đứa muốn ra bến xe bây giờ, đón xe trở về à? Bốn đứa đồng loạt gật đầu. Không được đâu, ông lão nói. Bến xe trong trấn 6 giờ đã hết xe rồi. Hả? Bọn chúng vừa nghe đều sững người. Vậy hôm nay chúng cháu không về được sao ạ? Mấy đứa muốn về cũng được. Từ chỗ ông cứ đi thẳng thừng mười mấy phút sẽ đến ven đường quốc lộ. Nếu may mắn, mấy đứa sẽ gặp được xe nào đó đi qua. Nhưng con đường đó ban đêm chẳng có mấy xe qua lại đâu. Hơn nữa người ta có chịu chở mấy đứa hay không, khó biết được lắm. Ông lão nói xong lại phì phèo hút thuốc. Tiểu Tây giật mình bèn hỏi. Ông ơi, con đường mà ông nói có phải quốc lộ số 28 không ạ? Nghe Tiểu Tây hỏi, Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ông lão để ý thấy sự thay đổi của chúng, ngước mắt từ tốn hỏi. Mấy đứa đã nghe được gì từ đó rồi đúng không? Tiểu Tây không ngờ ông lão lại chủ động nhắc đến chủ đề này. Nhưng do có kinh nghiệm trước đó, trong một lúc cô không biết nên nói gì, chỉ mấp máy môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ông lão thấy đám Tiểu Tây không lên tiếng, nhấc chân lên, ấn đầu thuốc vào đế giày dập tắt rồi nói. Bỏ đi, tóm lại nếu lá gan mấy đứa đủ lớn, cứ đến đường quốc lộ đó mà đón xe đi. Nếu sợ, tối nay cứ ngủ lại căn nhà nhỏ này của ông một đêm, mấy đứa tự mình suy nghĩ đi. Trong lời nói của ông lão, hiển nhiên đang ám chỉ gần đường quốc lộ đó có nguy hiểm. Rốt cuộc tiểu thầy không nhìn được nữa, bèn hỏi: Ông ơi, có phải đoạn quốc lộ số 28 đó có gì đó kỳ lạ hay không ạ? Ông lão cúi đầu quận điếu thuốc khác, không lên tiếng. Tiểu Tây và ba người bạn nhìn nhau, cũng không hỏi nhiều, căn nhà chìm trong yên lặng. Một lúc sau, ông lại ngẩng đầu lên hỏi: Có phải cháu muốn hỏi, trong mấy ngôi mộ hai bên đường quốc lộ đó có cương thi hay không ạ? Đám người chúng không ngờ đến, ông lão lại chủ động nói ra. Chúng há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Ngay tức khắc, Tiểu Tây liền cảm thấy ông lão sống một mình này khác với những người trong thôn. Tiểu Tây quyết định thành thật nói: Ông ơi, thật ra chúng cháu vì nghe được lời đồn ở đây nên mới tìm đến, nhưng chúng cháu không biết. Không biết mình là đồ ngốc. Ông lão chợt trở nên nghiêm túc: Mấy đứa nghĩ đây chỉ là tin đồn hoặc lời bịa vô căn cứ nào đó, cho nên mới đến đây tìm trò hay, đúng không? Bốn người đều ngây ra. Ông lão này lại có thể một lời trúng đích. Hơn nữa, nghe ý ông nói, hình như đây không chỉ là lời đồn mà là sự thật. Ngẩn ra một lúc, Tiểu Tây ngập ngừng hỏi: Ông ơi, chẳng lẽ có cương thi thật sao ạ? Ông lão thở dài, đứng lên nói: Nếu người khác nói với mấy đứa là có hoặc không có, các cháu đều có thể xem như lời nói đùa. Nhưng chỉ có ông... Ông cúi người xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Tây: Có thể nói cho mấy đứa biết sự thật. Tiểu Tây cảm thấy một loại áp lực khiến cho cô nói không nên lời. Biết vì sao không? Ông lão chậm chậm đứng thẳng người dậy, nhìn bốn người họ: Vì chính mắt ông đã từng nhìn thấy cương thi. Tiểu Tây sợ hãi bụm chặt miệng. Mai Lệ cũng suýt hét lên. Hai cậu con trai Bạch Xuyên và Uông Bác cũng sợ đến cứng lưng. Ông đã từng tận mắt thấy cương thi ạ? Tiểu Tây kinh ngạc hỏi. Không chỉ đơn giản như thế, cương thi đó còn trộm lợn con nhà ông để ăn nữa. Là chuyện thế nào vậy ạ? Bạch Xuyên nhìn ông lão hỏi. Ông lão nhìn bức tường đối diện, nhớ lại nói: Mấy năm trước, bên ngoài căn nhà nhỏ này của ông có một chuồng lợn, trong đó có nuôi hai con lợn. Vào tiết thu năm đó, con lợn nái đã đẻ được một lứa lợn con, ông rất vui. Một đêm nọ, ông đang ngủ, nghe thấy ngoài chuồng lợn có tiếng động, cả tiếng của lợn nái nữa. Ông tưởng đâu chó hoang hoặc trộm, vội mặc quần áo, cầm lấy cây gậy xông ra ngoài. Khi ông đến chuồng lợn, không nghe thấy người hay chó hoang nào cả. Ông bật đèn pin soi vào trong chuồng, phát hiện thiếu mất hai con lợn con, trong đó còn có vết máu nữa. Lúc đó ông tức chết được, thầm nghĩ chắc là chó hoang đã tha lợn con đi mất. Ông nhìn kỹ bên ngoài chuồng lợn, thấy vết máu dẫn đến bãi cỏ sau nhà, bèn cầm cây gậy đuổi theo về hướng đó. Ông chạy trên bãi cỏ một lúc, đột nhiên vấp phải thứ gì đó, rọi đèn pin xuống là một cái đầu lợn con đầy máu. Lúc đó ông thấy hơi lạ, vì theo thói quen của chó hoang, thường sẽ tha con mồi về địa bàn của mình, rồi mới từ từ dùng, không vừa đi vừa ăn thế này. Ông lại nghĩ, một con chó hoang làm sao có thể tha một lúc hai con lợn, chẳng lẽ có hai con? Mang theo nghi ngờ, ông tiếp tục đi về phía trước. Không hề hay biết gì, ông đã đến khu nghĩa địa bên đường quốc lộ số 28. Đến khi ông nhận ra, ông thấy mình đã đứng giữa những ngôi mộ rồi. Đang lúc ông hoang mang, không biết có nên đi tiếp hay không, chợt thấy bên cạnh ngôi mộ phía trước có một người đang ngồi xổm ở đó. Người đó cúi đầu, hình như đang ăn gì đó. Ông vô thức giơ đèn pin lên rọi về bên đó. Người kia chợt quay đầu lại. Cái quay đầu này làm ông sợ đến khiếp vía. Ông lão nói đến đây, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hình như lại trải qua sự việc kinh khủng đó lần nữa vậy. Tiểu Tây và những người còn lại đều dựng hết tóc gáy. Thở dài một hơi, ông lại tiếp tục kể. Lúc đó ông cách người đó chừng 10-20 mét, nhưng thấy rất rõ người đó miệng đầy máu tươi, đang cắn xé con lợn con trong tay. Ông sợ đến run tay, đèn pin liền rơi xuống đất. Cùng lúc đó chân cũng mềm nhũn, gần như đứng không vững. Khoảng vài giây sau, ông nhặt đèn pin lên, ý mình vẫn còn cây gậy gỗ trong tay, lấy hết can đảm đi về phía đó. Nhưng kỳ lạ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người kia đã không thấy đâu nữa. Ông dọi đèn pin khắp nơi, vẫn không thấy tung tích của người kia. Nói đến đây, ông lão trừng to mắt nhìn đám người tiểu tây. Mấy đứa phải biết, đó là khu nghĩa địa bốn bể hoang vắng. Cho dù là vật, là người hay thứ gì khác, sao có thể chạy mất dạng trong chớp mắt được? Mà Lệ ôm chặt tiểu tây, sợ đến mặt không còn giọt máu. Uông Bác cũng sợ đến đụt người lại. Bạch Xuyên nuốt nước bọt. Sau đó thì sao ạ? Ông có thấy người đó không ạ? Ông lão lắc đầu. Ông đọi đèn pin tìm mấy phút, cũng không thấy người kia đâu nữa. Ông càng nghĩ càng sợ, liền chạy nhanh ra quốc lộ, men theo nó mà về nhà. Sáng hôm sau, ông kể lại chuyện kỳ lạ xảy ra đêm trước cho những người xung quanh nghe. Họ đều thấy rất lạ. Có mấy thanh niên nói muốn đi với ông ra khu mộ đó xem thử. Ước chừng đã đến nơi đêm trước. Lúc này bọn ông đã thấy một cảnh rợn người. Là gì ạ? Một ngôi mộ mới trong nghĩa địa, không biết hạ táng ở đây từ lúc nào, cũng không biết là mộ nhà ai. Đất ở ngôi mộ này đã bị xới lên, lộ ra quan tài bên trong, trông giống như từng có gì đó đã chui ra từ đây. Bọn ông lúc đó rất sợ, bèn gọi trưởng thôn và vài người chủ chốt đến. Mọi người thấy rồi đều rất sợ hãi. Mấy thanh niên kia đều thấy kỳ lạ, bèn xin phép trưởng thôn đào phần mộ đó lên. Khi họ mở nắp quan tài, ông vừa nhìn vào trong một cái liền sợ đến ngất đi. Tiểu Tây, Mai Lệ, Uông Bắc và Bạch Xuyên tất cả đều nín thở. Trong quan tài có một thi thể, bên khóe miệng đầy máu. Bên cạnh thi thể đó chính là chân và xương còn sót lại của một con lợn con. Hả? Mai Lệ sợ đến rít vào. Ba người khác cũng sợ đến da đầu tê dại. Sự việc này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Đám thanh niên kia chôn quan tài lại chỗ cũ. Từ đó về sau, mọi người đều không dám đến gần khu nghĩa địa đó vào ban đêm nữa. Lời đồn về cương thi cũng nhanh chóng được lan truyền. Kể xong trải nghiệm đáng sợ của mình, ông lão tự hắt ra một hơi. Tiểu Tây cố nén nỗi sợ trong lòng xuống. Vậy sau đó có ai nhìn thấy cương thi nữa không ạ? Sau này có vài người trong thôn nói ban đêm họ nhìn thấy cương thi chui từ trong mộ ra. Nhưng ông không biết có phải thật hay không. Chỉ có chuyện này do đích thân ông trải qua cho nên hoàn toàn là thật. Ông lão khẽ ngừng lại nói tiếp. Dù sao đi nữa, kể từ lúc đó người trong thôn vô cùng sợ hãi hai chữ cương thi. Chỉ cần nghe đến hai chữ này đã sợ đến run cầm cập. Hơn nữa, đêm vừa xuống, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn, không ai dám bước ra ngoài. Tiểu Tây và ba người bạn trao đổi ánh mắt, giờ họ đã hiểu cả rồi. Vì sao khi nãy lại bị đối xử như thế? Quân Bắc nhịn không được hỏi. Ông ơi, thế một mình ông sống ở đây, không sợ sao ạ? Ông lão cười khổ. Ông đã từng tuổi này rồi, sống đã đủ, còn gì mà phải sợ? Và lại, một mình ông già cô độc như ông đây có thể đi đâu được? Im lặng một lúc, Tiểu Tây nhìn đồng hồ kêu lên. Hả? Đã 9 giờ rưỡi rồi. Chết vậy rồi, chúng ta phải làm sao đây? Mai Lệ sốt ruột nói. Mình nói với mẹ 11 giờ sẽ về đấy. Uông Bác nói. Nghe xong chuyện ông kể, cậu còn dám ra ngoài vào ban đêm hả? Hay là chúng ta ở lại đây một đêm, sáng sớm mai hãy về? Không được. Mai Lệ la lên. Mình mà không về nhà một đêm, mẹ mình sẽ giết mình mất. Vẫn còn hơn bị cương thi cắn chết mà. Được rồi, các cậu đừng gây sự nữa. Bạch Xuyên nói. Hay chúng ta ra đường quốc lộ xem thử, biết đâu may mắn sẽ có xe đi qua. Nhưng giờ ngoài kia đã tối như mực. Uông Bác nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Chúng ta đâu thể nhìn thấy đường. Đột nhiên cậu dừng lại. Uông Bác ngồi gần cửa sổ nhất. Bên ngoài cửa sổ tối om, cậu chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cửa sổ quan sát họ. Ngay lập tức, Uông Bác cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên não, làm cho trước mặt cậu tối sầm. Toàn thân cậu run rẩy chỉ ra cửa sổ hét lớn. Ngoài cửa sổ có người. Mấy người trong nhà giật nảy mình, sợ đến sững người, đồng loạt nhìn ra cửa sổ. Một mảng tối đen, không hề thấy được bóng người nào cả. Người ở đâu? Bạch Xuyên trừng mắt hỏi Uông Bác. Lúc nãy mình thấy mà, đứng ngay trước cửa sổ nhìn chúng ta, sau khi mình kêu lên nó mới biến mất. Uông Bác run lẩy bẩy. Hả? Mai Lệ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng. Ông có nói buổi tối trong thôn sẽ không có ai ra ngoài, chẳng lẽ là... Đừng sợ. Ông lại đi đến bên tường lấy một cây gậy gỗ. Ông ra thử xem, mấy đứa cứ ở trong nhà, đừng ra ngoài. Bạch Xuyên đến bên cạnh ông lão. Không, chúng cháu sẽ ra ngoài cùng ông, lỡ có chuyện gì cũng có thể giúp một tay. Đúng, chúng cháu sẽ đi cùng ông. Tiểu Tây cũng lấy can đảm. Uông Bác và Mai Lệ nhìn nhau, cùng đi đến bên cạnh họ. Ông lão quay đầu nhìn chúng trong 2 giây, kéo mở cửa ra, thấp giọng nói. Đi theo phía sau ông, chú ý xung quanh. Ông mở cửa, nhìn hai bên trái phải một lúc, sau đó siết chặt cây gậy rồi bước ra. Đám thiếu niên theo ngay phía sau. Mượn chút ánh sao thưa thớt, họ nhìn khắp bốn phía, không thấy ai ở bên ngoài cả. Ra sau nhà xem sao. Ông lão nói, đồng thời dặn dò hai cậu bé. Hai đứa trông chừng phía sau. Bạch Xuyên và Uông Bác căng thẳng gật đầu. Năm người cùng đi về phía sau nhà. Tiểu Tây và Mai Lệ bị kẹp giữa ông lão và hai bạn nam. Hai người nắm chặt tay nhau, đi thật sát vào nhau, có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của người bên cạnh. Hai cô gái và ba người nữa vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi đào một vòng quanh căn phòng, không phát hiện dấu vết của người nào cả. Đến trước cửa nhà, ông lão nói, chúng ta nhanh vào trong đi. Đợi bốn đứa nhỏ vào nhà rồi, ông lại nhìn quanh một lúc, sau đó nhanh chóng bước vào, đóng cửa cài then, đóng luôn cửa sổ, khóa lại. Vào đến trong nhà, sự căng thẳng của mọi người đều giảm đi rất nhiều. Bạch Xuyên hỏi Uông Bác, đâu đã bóng người mà cậu nói hả? Chúng ta ra ngoài sao không nhìn thấy? Uông Bác nói, có thể thứ đó ngay lúc mình la lên đã chạy mất rồi. Cậu không nói người mà nói thứ đó, tim mọi người đều nảy lên, biết cậu đang chỉ cái gì. Bạch Xuyên lại hỏi, cậu nhìn thấy mặt nó rồi hả? Uông Bác lắc đầu, bên ngoài tối quá, nhìn không rõ, chỉ thấy một bóng người mơ hồ mà thôi. Tiểu Tây ngẫm nghĩ, có khi nào lúc nãy cậu nghe ông kể những chuyện đáng sợ kia, sợ quá nên sinh ra ám ảnh tâm lý, rồi thấy ảo giác không? Không đâu, mình thấy rất rõ mà. Uông Bác lớn tiếng nói, nhưng lại nhanh chóng trở nên không chắc chắn, thấp giọng nói, mình thấy chắc không phải là... Ông thấy cháu có thể bị hoa mắt thật rồi. Ông lão nói, tuy chuyện liên quan cương thi mà ông kể với mấy đứa là chuyện có thật, nhưng dù sao muốn gặp cương thi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Từ sau chuyện đó, ông không còn thấy cương thi nữa. Không thể trùng hợp như thế, vừa kể chuyện xong thì nó liền xuất hiện trước cửa nhà ông. Nghe ông lão nói vậy, mọi người đều nhìn Uông Bác, ánh mắt mang theo ý trách móc. Uông Bác cũng nghĩ có thể mình hoa mắt thật, cúi thấp đầu, có chút không trốn dung thân. Tiểu Tây nhìn lại đồng hồ. 10 giờ rồi, rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Uông Bác đụt cổ nói, dù thế nào đi nữa, mình cũng quyết ở lại đêm nay, mình không muốn mạo hiểm. Bạch Xuyên nhìn Tiểu Tây, cậu nói xem. Không đợi Tiểu Tây trả lời, Mai Lệ cũng nhìn cô cầu xin. Tiểu Tây, cậu biết tính mẹ mình mà. Nếu mẹ biết mình không chỉ nói dối mẹ mà còn cả đêm không về nhà, hậu quả mình không dám tưởng tượng đâu. Mình biết, mình cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Tiểu Tây nhắc nhở Mai Lệ, đừng quên mình cũng cùng chung cảnh ngộ với cậu đấy. Uông Bác nhìn họ bằng ánh mắt châm chọc. Nghe ra hình như mẹ các cậu còn đáng sợ hơn cả cương thi đấy. Từ góc độ nào đó mà nói, đúng là như vậy. Mai Lệ hùng hổ trừng mắt nhìn cậu. Và lại chưa chắc chúng ta sẽ gặp phải cương thi, nhưng mẹ thì nhất định sẽ phải đối mặt rồi. Tiểu Tây cân nhắc một lúc, nói với Bạch Xuyên, bọn mình muốn về. Vậy mình về cùng các cậu, Bạch Xuyên nói. Sau đó ba người cùng nhìn Uông Bác. Uông Bác chỉ ra cửa sổ. Các cậu tự nhìn đi, cho dù không nói đến cương thi, giờ ngoài kia đã tối đen như mực, các cậu làm sao đi đến quốc lộ, sẽ lại lạc đường cho xem. Đó không phải vấn đề, ông lão chợt lên tiếng. Nếu mấy đứa thật sự muốn đi đón xe, ông có thể đưa mấy đứa ra quốc lộ. Cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Tiểu Tây và Mai Lệ đồng thanh nói. Ông lão lấy một cây đèn pin từ dưới gối ra, Mấy người họ đi ra cửa, Bạch Xuyên quay đầu lại nói với Uông Bác. Vậy cậu cứ ở lại đây, bọn mình về đây. Uông Bác mấp máy môi, hình như không tin họ sẽ bỏ mình ở lại đây một mình thật. Chần chừ một lúc, cậu đứng lên nói. Được rồi, mình cùng đi với các cậu. Mình không muốn làm con quỷ nhát gan đâu. Bạch Xuyên bật cười, đi đến khoác vai Uông Bác. Đúng rồi, vậy mới là nam tử hán chứ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Xem chừng xung quanh, chú ý an toàn. Ông Lan dặn dò lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.